Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 49, chương 51 thăm xem con tôm. Hạ Mị một phen lời nói. Sặc Tôn Tiểu Hương sắc mặt xấu hổ, không lời gì để nói. Đứng ở nơi đó không biết như thế nào cho phải. Lưu Thị sợ Tôn Tiểu Hương xấu hổ, vội vàng giải vây nói. Đứa nhỏ này, nói chuyện đều phiền hồ, nàng nói khẽ với Tôn Tiểu Hương thì thầm nói. Tiểu Hương à, hắn sau khi bị thương quăng ngã đầu, nói chuyện cũng mơ hồ. Ngươi không cần để ý, lưu gì, nhìn ngài nói, ta như thế nào sẽ sinh khí đâu. Tôn Tiểu Hương lúc này đã từ xấu hổ cảm xúc chung đi ra. Mặc kệ nói như thế nào, hắn đều cứu nàng không phải. Tôn Tiểu Hương đứng dậy, lưu gì, thấy hắn không có việc gì, ta cũng liền an tâm rồi. Cha ta chờ hạ có việc muốn đi thị trấn, ta chạy nhanh trở về cho hắn nói một chút, làm cha ta đi cho ta bà ngoại nói một tiếng, hỏi thăm một chút ân. Hảo, vậy ngươi mau chút đi thôi, chớ có bỏ lỡ. Đứa nhỏ này nói hắn kêu con tôm, con tôm. Tôn Tiểu Hương nghi hoặc một chút. Gia đình giàu có đặt tên không có như vậy tùy ý đi. Bất quá nàng vẫn là gật đầu. Ta nhớ kỹ lưu gì. Tôn Tiểu Hương bước nhanh ra nhà ở. Vừa ra nhà ở liền thấy Mao Tiểu Ngư ngồi ở phòng bếp cửa tiểu trúc ghế thượng. Đôi tay chống gương mặt, như suy tư gì. Tiểu Ngư, người cũng đừng lo lắng. Hắn quần áo hoa lệ, định là nhà giàu nhà thiếu gia. Ta mời ta bà ngoại giúp đỡ hỏi thăm một chút, nhất định sẽ tìm được người nhà của hắn. Tôn Tiểu Hương biết Mao Tiểu Ngư là lo lắng Hạ Mị, bởi vậy liền trấn an nàng. Cha ta này sẽ muốn đi trong thị trấn, cho nên ta muốn đi về trước, nói cho hắn một chút, người liền an tâm chờ ta tin tức. Cảm ơn ngươi, Tiểu Hương. Mao Tiểu Ngư đứng lên, tràn đầy cảm kích. Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Nói nữa, đây là chúng ta đại gia sự, không phải ngươi một người, liền càng không cần nói với ta cảm ơn. Không nói, ta đi về trước, có thời gian lại đến xem con tôm cùng ngươi ân. Mau đi đi. Tôn Tiểu Hương mới ra đại môn, liền nghênh diện gặp phải Trương Hữu Tài cùng Trương Thất Tha. Trương bá, Thất Tha, các ngươi cũng tới xem Hạ Mị, mau vào đi thôi, ta đi trước. Tôn Tiểu Hương đánh xong tiếp đón liền chạy ra. Mao Tiểu Ngư nghe được Tôn Tiểu Hương chào hỏi thanh âm, hướng cổng lớn đảo mắt vừa thấy, liền thấy Trương Hữu Tài cùng Trương Thất Tha đi đến. Trương bá, Thất Tha, các ngươi như thế nào tới? Tiểu Ngư a, Thất Tha đều cho ta nói, thật là muốn đa tạ kia hài tử, các ngươi mới có thể thoát hiểm. Hắn thế nào? Trương Hữu Tài vẻ mặt quan tâm, ngữ khí cũng là thập phần lo lắng. Hắn thoạt nhìn cũng không đại bệnh nhẹ, chỉ là té bị thương đầu, ký ức đã chịu ảnh hưởng, cả người cảm thấy chính hắn chỉ có 5 tuổi. Mao Tiểu Ngư nói liền lãnh Trương Hữu Tài cùng Trương Thất Tha hướng trong phòng đi đến. Hắn ở trong phòng, đi theo ta, này ngoại thương hảo trị, nội thương đã có thể khó khăn, nhìn không thấy, sờ không được. Trương Hữu Tài nói này thở dài. Trương Thất Tha có chút trách móc. Cha, ngài liền không thể nói tốt hơn sao? Chưa thấy qua ngài nói như vậy, là cha sẽ không nói. Tẫn nói chút không may mắn. Trách ta, trách ta. Mao Tiểu Ngư cười. Thất Tha, Trương bá nói có lý. Hắn này thật đúng là không hảo trị. Tiểu Hương nói làm nàng bà ngoại giúp đỡ hỏi thăm xem có phải hay không trong thị trấn nhà ai thiếu. Ra, chỉ có thể biên y, biên chờ tin tức. Khi nói chuyện, ba người đã vào phòng. Thôn trưởng, ngài như thế nào tới? Lưu Thị chạy nhanh đứng dậy. Trương Hữu Tài ánh mắt lướt qua Lưu Thị, thẳng tắp nhìn về phía làm trên giường đất cùng tiểu hạc chơi đùa Hạ Mị. Ta đến xem đứa nhỏ này, thật là ít nhiều hắn, này ba cái hài tử mới có thể thoát hiểm, ai nói không phải đâu. Chỉ là khổ đứa nhỏ này, biến thành như vậy. Lưu Thị nói cũng nhìn về phía Hạ Mị, Hạ Mị cảm giác được bọn họ ánh mắt. Xoay đầu tới, nhíu mày, các ngươi làm gì như vậy nhìn ta, cảm giác ta thực đáng thương giống nhau, ta chán ghét loại này đồng tình ánh mắt. Hắn lời này nói Lưu Thị cùng Trương Hữu Tài nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Mao Tiểu Ngự Yên lặng thở dài. Từ trong rừng cây, hắn ra tới cứu bọn họ khi, liền xem ra, hắn là một cái khí vũ hiên ngang thiếu niên. Hiện giờ bị đại gia như vậy xem, cho dù không có ký ức, cũng như cũ không thích bị người đồng tình ánh mắt. Nàng yên lặng hạ định chủ ý, nàng nhất định phải dùng hết toàn lực trị liệu hảo hắn. Làm hắn làm hồi cái kia anh hùng hắn, Mao Tiểu Ngư thấy Hạ Mị vẫn luôn như vậy nổi giận đùng đùng. Nhìn Lưu Thị cùng Trương Hữu Tài, liền ra tiếng an ủi. Người đừng nóng giận, ta nương cùng Trương Bá xem người. Vẫn luôn, đều dáng vẻ kia, không phải xem ngươi khi như vậy. Mao Tiểu Ngư nói dã Trương Thất Tha cánh tay một chút. Trương Thất Tha ngầm hiểu, hát đệm nói, đúng vậy, không phải đồng tình ngươi. Mao Tiểu Ngư bình tĩnh chú ý Hạ Mị mặt bộ biểu tình. Chỉ thấy hắn mày càng nhăn càng chặt. Liền ở nàng cho rằng hắn lại muốn sinh khí khi, hắn lại đột nhiên triển mi, vui vẻ ra mặt, nhìn Mao Tiểu Ngư, ta tin tưởng Đường tỷ tỷ lời nói, ta không tức giận Đường tỷ tỷ, ta khi nào lại thành ngươi Đường tỷ. Mao Tiểu Ngư có chút bất đắc dĩ, nàng cảm giác nàng đầu óc đã theo không kịp hắn tư duy. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.